Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 601 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail. Tập 600 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngọc Sương Bùi, bạn Lâm Thanh Ngân và bạn Tuấn Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện là do một người anh của bạn đã kể lại, và một chuyện là do bạn, mợ bạn và một người anh khác đã trải qua ở Hà Nội, cách đây cũng khoảng gần 10 năm trước. Thì bạn kể rằng là quê của bạn là ở Đồng Tháp, Lai Vung Đồng Tháp. Nhưng mà trước đây thì ở Đồng Tháp có rất là nhiều gia đình đã đi ra ngoài Hà Nội để mà làm ăn, để mà lập nghiệp ngoài đó. Và do là lập nghiệp ngoài đó cho nên đó là mỗi lần mà ở ngoài Bắc mà tới mùa đông á thì lạnh lắm. Thành ra là cái người miền Nam không có chịu nổi cái mùa lạnh ở ngoài Bắc, cho nên đó là lại về quê. Và khi mà ngoài Bắc hết lạnh rồi thì mọi người lại đi ra ngoài Bắc để mà làm ăn tiếp. Thì gia đình của bạn cũng vậy. Và cách đây cũng khoảng tầm 7-8 năm trước á, thì trên chuyến xe về quê thì bạn có ngồi chung với lại một người anh. Anh này á, thì theo vai vế của bạn á, là bạn gọi là anh Năm, và cũng là bà con rất là gần. Nhà anh Năm này á, là quê ở bên An Giang các bạn. Thì trên xe về, anh Năm đã kể lại cho bạn nghe một cái câu chuyện do chính anh Năm chứng kiến luôn. Thì anh Năm kể rằng á, là trước khi mà anh Năm đi ra ngoài Bắc để mà làm á, thì anh có từ bên An Giang qua bên Đồng Tháp để mà xin vào làm trông tại một cái kho lúa. Mà cái kho lúa này khá là to, khá là bự, có rất là nhiều nhân công. Thì theo cái bạn gửi chuyện á, thì bạn không biết kêu cái đó là cái gì, bạn kêu đó là than kéo điện. Còn riêng Thi á, thì hôm đó là Thi đọc, Thi cũng không biết là cái gì, cho nên Thi có đăng lên trên Facebook để mà Thi hỏi mọi người. Thì mọi người nói là máy tuốt lúa, máy kéo lúa gì tùm lum hết, nhưng cuối cùng Thi cũng biết nó là cái gì luôn. Thì thành ra là để Thi kể ở đây xem các bạn có biết hay không, Thi diễn tả cho các bạn dễ hình dung ha. Thì theo anh Năm kể rằng á, là trong cái kho lúa này nè, là có hai cái máy. Một cái máy á, là nó đưa ra, một cái máy thì nó đưa vô. Cho nên á, là nhờ có hai cái máy này nè, thì chúng ta sẽ không cần tốn cái nhân công để mà rinh lúa ra, rinh lúa vô các bạn. Chỉ cần để lên máy thì nó đưa vô thôi. Và trong đó có rất là đông người. Thì có một cái anh đó là chuyên phụ trách cái máy đó. Thì cái anh đó trước đó làm bình thường có gì hết, nhưng hôm đó không biết xảy ra cớ sự sao đó, thì cái chân của ảnh á, một chân đã vướng vô cái băng ở dưới. Rồi cái tay, trong lúc quơ sao thì cái tay của ảnh vướng lên cái băng ở trên. Mà hai cái băng này thì nó đi ngược nhau, nó không phải là đi cùng chiều. Nó đi ngược nhau khiến cho là nó kéo làm sao á, là cái thân của cái anh này đã bị đứt lìa ra làm đôi. Là từ cái chỗ phần bụng là đứt ra làm đôi, là lòi ra ruột, rang phèo phổi tùm lum hết. Mà trong cái lúc mà xảy ra cái tai nạn đó là hoàn toàn không hề có ai hay biết các bạn. Và trong cái lúc tai nạn đó thì người ta có nói rằng á, là người ta cũng có nghe tiếng la. Nhưng mà do là trong kho lúa nó ồn quá, nó ồn, nó đông người, nó tùm lum tiếng quá, thì khi mà nghe tiếng la cứ nghĩ rằng ở đâu la không à, chứ đâu có nghĩ rằng ở trong kho lúa là có xảy ra tai nạn vậy đâu. Cho nên tới khi mà cái anh này mất rồi cũng chả ai biết. Thì có một cái bà giống như là bà ngồi bà vô lúa ở dưới các bạn. Thì trong cái lúc mà vô lúa vậy đó, thì tự nhiên á là trên cái chán của bà có cái nước gì nó nhiễu. Cho nên bà hiểu cái gì nè, bà nói ủa sao máu vậy, cái bà ngước lên. Thì cái lúc bà ngước lên, bà nhìn lên cái thang ở trên á, là cái thân của cái anh đó đã vướng trên cái thang trên đó, nó đang lủng lẳng, ruột gan phèo phổi. Thì khi mà bà nhìn thấy một cái, trời ơi, bà la mà bà xỉu luôn. Bà xỉu luôn, thì lúc đó mọi người mới nhìn lên, thì mọi người mới lật đật tắt cái cầu giao điện đi để cho hai cái thang này nó ngừng lại. Và khi nó ngừng lại rồi á, là biết bao nhiêu phụ nữ nhìn ói lên ói xuống, có người xỉu lên xỉu xuống. Còn riêng đàn ông thì nhìn rất là sợ, đến nỗi mà không dám lại mà gỡ cái anh này ra. Thì lúc đó là có một cái ông này cũng làm lâu năm trong kho lúa đó. Thì ông thấy vậy, trời ơi đâu được đâu, không lẽ giờ để đó, cho nên ông mới nói rằng là thôi, tụi bay kiếm cái thang đi để tao leo lên, tao tháo nó xuống. Tháo cái người nó xuống chứ đâu để cho nó vậy được. Cho nên nó là hả, mọi người xúm lại kiếm cái thang leo lên. Thì cái ông đó mới tháo cái thân, cái xác thân trên của cái anh thanh niên đó xuống nha. Xuống xong thì ông hỏi rằng còn phần nửa của nó đâu, còn phần nửa dưới của nó đâu. Thì mọi người mới đi kiếm cái băng ở dưới á. Thì nó dướng ở dưới góc dưới. Thì lúc đó là cũng đem lên. Thì khi mà đem được nguyên dạng rồi, lúc đó là gột gan tùm lum hết trơn cho các bạn nát bét rồi. Thì lúc đó là cái ông chủ của cái kho đó đó mới gọi cho gia đình anh kia để mà đem xác anh kia về. Thì khi mà gia đình đem xác về thì cũng đâu có nghĩ tới cái chuyện là rước thầy về để mà hả rước cái vong anh đó về quê đâu. Thì từ đó về sau các bạn biết ha, là khi mà ai mà làm việc trong cái kho lúa này á, mà ở lại mà hơi trễ một chút xíu thì thế nào cũng sẽ bị cái vong hồn của anh thanh niên đó quấy. Rất là quậy luôn. Người ta kể với nhau rằng á, là thí dụ như hôm nào mà 5 giờ mấy thì bình thường 5 mấy mọi người về rồi. Nhưng mà thí dụ như làm ráng cho xong cái công việc của mình cho tới 6 giờ hơn chút xíu thôi, là bắt đầu nghe tiếng sần sọt, sần sọt, sần sọt quay lại giờ mà thì thấy rằng á, là anh thanh niên đó đó, một cái thân á, cái thân ở trên của ảnh nó thỉnh lết lết lết lết, còn cái thân người sao thì đi ở phía sau. Cho nên ai cũng rất là sợ, sợ dữ lắm. Rồi những cái người mà ngủ lại để mà giữ kho lúa ban đêm á, người ta cũng từ từ người ta nghỉ luôn, không ai dám làm các bạn. Rồi ông chủ ổng thuê hết người này tới người kia, người nào người nấy làm quá 3 ngày, không có ai mà làm hả được 4 ngày nữa, là cứ hả hết người này tới người kia nghỉ. Thì bắt đầu bẵng đi một cái thời gian sau thì cái lời đồn đó rất là nhiều, nhưng mà bẵng đi một cái thời gian sau thì có hai vợ chồng này ở chỗ khác tới làm và xin vô trong kho lúa. Thì ông chủ kho lúa ông nói rằng là thôi hai vợ chồng thì thay vì là làm trong đây rồi phải thuê phòng ở ngoài, cho nên ông chủ mới kêu rằng là thôi hai đứa bay ngủ lại đi, ở trong kho lúa cũng có phòng để cho công nhân ngủ lại nữa, rồi tụi bay giữ hả là kho lúa cho tao luôn, rồi tao trả thêm tiền. Thì hai vợ chồng này rất là nghèo cho nên nghe vậy là làm liền các bạn. Thì khi mà vô là cũng có nghe người này người kia nói rằng là trong đây có ma. Thì cô vợ nghe vậy thì cô vợ cũng có mua đồ, cô vợ cúng. Lại nghĩ đơn giản rằng thì bây giờ có ma thì mình cúng kiến cho người ta, rồi người ta cũng sẽ không ghẹo mình đâu. Thì cô vợ cũng làm như vậy. Thì khi mà cô vợ này cúng á, thì trong suốt một tuần là hai vợ chồng không hề thấy cái anh thanh niên đó, mà cũng không có bị nhát cái gì quá lắm. Chỉ có một cái vậy nè, là tối á, là chuyên môn nghe tiếng gõ cửa. Hai vợ chồng đang ngủ vậy đó, cái nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, cái anh chồng chạy ra mở thì không thấy ai ngoài đó, lại vô ngủ tiếp. Xong rồi đang ngủ vậy đó, cứ nghe cốc cốc cốc, cái chạy ra mở không có ai ngoài đó. Mà trong suốt mấy ngày trời, cho tới cái ngày thứ 8 anh mới tức quá, anh mới nói rằng là trời đất ơi, ai mà vô duyên, trong khi chỗ vợ chồng người ta đang ngủ, ban ngày làm việc muốn chết rồi, bây giờ tối hả là phải ngủ, mà hả tối mà cứ gõ cửa vậy hoài sao chịu nổi. Cho nên á, anh chồng anh quyết định ảnh sẽ khoét một cái lỗ, một cái lỗ ở ngay cái cửa, tại cửa này bằng gỗ, khoét cái lỗ đó để ảnh rình coi đó là ai, đó là ai, với lại á, là nào giờ nghe vụ có ma thì chắc là do cái người này phá nè. Thì khi mà anh chồng này khoét nha, cái đêm đó cũng vậy, đang ngủ cái tự nhiên gõ cốc cốc cốc cốc, xong cái anh đi ra anh mở thì không có ai. Thì ảnh giả bộ anh đóng cửa đi vô, như thật ra anh ngồi thập xuống các bạn. Và khi mà vừa nghe gõ cửa cốc cốc cốc vậy, cái anh nhìn ra cái lỗ một cái là anh thấy một người thanh niên đứng ngoài đó gõ cửa, nhưng mà anh chỉ thấy được cái phân nửa từ cái phần bụng trở lên thôi, còn cái chân của người thanh niên đó đó, từ cái phần thân á, thì đứng ở phía sau cho anh sợ. Anh chồng anh sợ quá, anh mới chạy vô trong giường á, anh mới ôm vợ của mình, mà lúc đó cái mặt anh xanh lè. Thì người vợ mới hỏi rằng á là ủa gì anh, bị gì vậy? Thì anh chồng này sợ rằng á là bây giờ nếu mà nói ra thì người vợ mình sẽ sợ, cho nên là không nói. Ở nói không, anh không sao hết trơn á, anh lạnh, không có gì đâu em, thôi ngủ đi. Cho tới sáng hôm sau anh sợ quá thì anh mới kể lại cho mọi người nghe, trong đó có anh Năm của bạn. Thì khi mà anh Năm của bạn nghe xong rồi thì anh Năm của bạn mới là thấy rằng thôi mọi người từ nào giờ nó có ma cũng giấu đủ rồi. Thành ra Năm mới kể, Năm nói thì trước đây là có một thằng đó nó bị dướng vô hai cái máy vậy đó. Rồi bây giờ là nó cái vong của nó rất là phá. Mà nó dướng vô nó bị tét ra, cái người nó tét ra như vậy thì nó phá quấy dữ lắm, cho nên không ai dám ở lại, không ai dám mà ngủ giữ lại ban đêm hết trơn á, chỉ có hai vợ chồng anh là dám thôi. Thì khi mà nghe vậy xong cái anh chồng sợ lắm, anh nói trời ơi nào giờ vợ chồng tôi vô đây ở cả chục ngày nay cứ nghĩ rằng trong đây có ma, là giống như là bóng dáng gẹo mình bình thường thôi, chứ đâu có cái nghĩ là tới cái chuyện mà kinh dị như vậy đâu. Thì khi mà nghe anh Năm kể xong chồng cũng lo lắm, nhưng mà nghèo quá các bạn, cuộc sống mà, thành ra là nghèo quá thôi kệ, ở luôn cũng chưa có bị nhát cái gì mà quá đáng lắm. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau, thì hôm đó là hai chồng đi gặt về. Mà khi mà đi gặt về mệt quá thì cái cô vợ cũng nói rằng là thôi anh vô anh tắm trước đi, rồi chút xíu anh tắm xong rồi ra ăn cơm, rồi em là em nằm em nghỉ một chút. Thì anh chồng anh mới vô anh tắm, thì cô vợ nằm ngoài đây giống như là thiêm thiếp vậy đó ha. Thì trong cái lúc mà đang nằm cái tự nhiên có cảm giác như có người mở cửa vô, có người mở cửa vô phòng. Và cổ thì trong đầu của cổ cứ nghĩ rằng chồng của mình tắm xong rồi, bây giờ chồng mình vô đó. Riêng cổ là cổ nghĩ vậy thôi. Nhưng mà cái người này bắt đầu đứng lại, kê sát cái mặt vô cái mặt cổ và đưa cái tay vậy nè. Thì lúc đó là cổ mới mở mắt ra, cổ mới xem rằng ủa sao chồng mình vô mà không kêu tiếng nào hết, rồi đưa tay lên cổ làm gì. Thì cổ mới mở mắt ra thì cổ thấy cái gương mặt lạ quắc. Cổ mới nói, cổ mới ủa đâu phải chồng mình đâu, nghĩ trong bụng. Lúc đó là cổ chưa biết là ma luôn nha các bạn, mà chỉ là nghĩ là người thôi. Cổ mới nói ủa ai vậy trời, ông nào lạ quắc vậy. Cổ mới định rằng là cổ hỏi rằng ủa anh là ai vậy đó. Nhưng mà cổ chưa có kịp mở miệng ra để mà cổ hỏi, mà cổ chỉ mới vừa thì cái người này đã chụp cái cổ và bóp mạnh cái cổ của cái cô vợ này. Và khi bóp mạnh vậy đó mới nghiến răng mới nói rằng là hai chồng mày dành cái phòng của tao, dành cái phòng của tao để cho tao không có chỗ tao ở, tao lạnh lẽo ngoài kia, tao giết mày. Mà vừa nói vừa rít trong miệng. Và cô vợ này rất là sợ, không chống cự được, mới nhìn, mới lia con mắt ra để mà cố ý nhìn ra ngoài cửa để xem rằng chồng mình có tắm vô chưa đó. Thì khi mà cô lia ra ngoài đó thì cô thấy phân nửa từ cái bụng trở xuống đứng ngay ngoài đó. Cô mới giật mình, cô nói ủa cái gì vậy, mình thấy cái gì vậy. Thì cô mới quay lại, cô nhìn cái người đàn ông mà đang bóp cổ cổ đó, cô nhìn kỹ hơn. Lúc đầu cô thấy tưởng là người, nhưng tới khi mình nhìn kỹ hơn thì thấy cái mặt cha này trắng xác, cái hai con mắt đỏ lòm, cái miệng đỏ lòm, mà cái phân người trở xuống không có. Nhìn ra ngoài kia thì thấy là cái thân đứng ở ngoài đó. Thì cô biết trời ơi ma. Cổ la mà cổ không la được, cổ mới niệm Phật các bạn. Tập trung niệm Phật, tập trung một hồi cũng không được. Cái người này cứ bóp cổ và cứ gầm, cứ nói rằng là hai vợ chồng mày ở cái phòng của tao, dành cái phòng của tao, tao không có chỗ tao ở, hai vợ chồng mày tao giết mày. Nói vậy đó. Còn cô này cứ vùng vẫy niệm Phật cỡ nào cũng không được. Một hồi sau chồng cổ vô. Thì khi chồng vô thì thấy cô này đang nằm trên giường ứa vậy nè, giống như gặp ác mộng vậy đó. Thì chồng cổ nhào lại hỏi cái gì vậy em. Thì lúc đó người đàn ông đó mới biến mất, và cổ mới tỉnh dậy khóc quá trời. Nhưng mà do quá sợ không dám kể cho chồng nghe, nói rằng dạ không, em nằm mơ thôi, chứ không dám kể nha các bạn. Thì bắt đầu đêm đó cũng sợ lắm, cho tới sáng mới dám kể, nói anh ơi hồi hôm em thấy vậy đó, thấy ghê vậy đó. Rồi cái người chồng này cũng kể lại cho vợ mình nghe, anh cũng thấy cái người vậy, anh khoét cái lỗ anh thấy vậy đó, thấy ghê quá. Thì hai chồng mới nói là thôi vậy quyết định á, là bây giờ nói với ông chủ kho lúa là không làm nữa, là chỉ làm việc trong đây thôi, còn ngoài ra là không ngủ lại, không giữ nữa. Thì đi nói thì ông chủ không chịu. Ông nói tụi bay mệt quá đừng nghe lời người ta đồn này kia, có ma có cỏ không có đâu, tụi bay ở lại giữ cho tao đi. Nhưng mà hai người này cứ nói rằng trời ơi con nói thiệt mà, chú không tình thôi chứ hả, thiệt tình vợ chồng con bị vậy đó. Thì ông chủ kho lúa ông nói bây giờ Người ở đây á, thì nó có nhà có cửa, nó không chịu ngủ đây cái tao. Tao cũng không dám mướn cái người ở ngoài vô, sợ nó ăn cắp hết lúa. Thôi giờ hai chồng mày ráng đi, rồi tụi bay cũng nghèo, tao cho thêm tiền, ý là đem tiền ra dụ để cho hai người này ngủ lại. Thì hai vợ chồng này do nghèo các bạn, khi mà nghe vậy á, thì cũng bấm bụng. Người vợ mới nói với người chồng nó, thôi vậy thôi mình giúp chú đi, có gì á, tại vì trước đó em cũng mua đồ em cúng thì thấy là cũng không có gì mà quậy phá nhiều, cho nên thôi bây giờ để em thử em ra ngoài chợ em mua đồ em cúng em năn nỉ thử coi biết đâu được sao anh. Thì ông chồng cũng đồng ý, người chồng cũng đồng ý các bạn. Thì cô vợ này cũng đi mua đồ cúng, và khi mà cúng xong ở đó thêm 3 ngày nữa hoàn toàn không gì hết, là tưởng rằng êm rồi, hai chồng nói là vậy là êm rồi đó, không phá mình nữa rồi đó. Nhưng cho tới cái ngày thứ tư đang ngủ lại tiếp tục nghe tiếng gõ cốc cốc cốc. Và khi mà nghe thì anh chồng ảnh đã chuẩn bị tâm lý rồi, ảnh mới nói ai vậy, ai giờ này sao kêu vậy. Thì ở ngoài kia giọng của một người đàn ông ồn ồn nói rằng là tụi bay ở vậy đủ rồi, tụi bay ở vậy đủ rồi, trả phòng cho tao đi, trả phòng cho tao đi, nói vậy đó các bạn. Thì khi mà người chồng nghe vậy cái bắt đầu năn nỉ, nói trời anh ơi anh, tại vì tôi vợ chồng tôi á, từ xa tới đây nghèo dữ lắm, cho nên nó hả là tôi làm đây anh làm ơn anh ăn đồ cúng rồi anh đừng quấy phá vợ chồng tôi. Thì khi mà ông chồng nói vậy thì không còn nghe cái người đó nói gì nữa, người đó đi, cứ nghĩ rằng ông đó chịu. Nhưng qua ngày hôm sau lại tiếp tục gõ cửa tiếp và cứ kêu rằng trả phòng cho tao, trả phòng cho tao, ở vậy đủ rồi. Thì cứ liên tục như vậy khiến cho hai chồng này không chịu nổi, mới nói với lại ông chủ kho lúa đó, thôi bây giờ chú ơi quậy quá nó không cho tụi con ở, cho nên thôi tụi con quyết định chú nói cỡ nào tụi con cũng đi thuê phòng tụi con ở, chứ tụi con không ở đây đâu. Thì ông chủ kho lúa cũng chịu, ông nói thôi vậy thôi tụi bay dọn đi đi, có gì thì mai mốt gì đi. Thì bắt đầu là hai vợ chồng này chỉ còn có qua ngày hôm sau nữa là đi đó nha các bạn. Thì cái đêm đó đó, cái đêm cái chiều hôm đó là hai chồng đi ra ngoài ruộng để mà gặt. Gặt ngoài đó thì do là chưa có xong công việc và lúa nhiều thiếu cái dây cột, cho nên nó là cái cô vợ mới kêu chồng á, anh chạy vô trong kho lấy dây ra để anh cột lúa rồi đem vô. Thì anh chồng nó vậy thôi anh đứng đây đi, rồi anh chạy vô anh ra liền. Mà từ ở ngoài cái ruộng đó mà chạy vô kho tầm khoảng 10 phút. Thì khi mà anh chồng vừa rời đi nha, cô này đang đứng mà lúc đó chiều mới có 5 giờ mấy 6 giờ chiều thôi, thì hả cổ cứ cảm thấy lạnh sau lưng á, cho nên cổ mới quay lại. Thì trong cái lúc mà cổ quay lại, cổ thấy có một người đàn ông mà chỉ có phần thân trên thôi nhảy phóc lại bóp cổ, cổ trấn cổ xuống, nói mày tao đuổi hoài mà không đi, tao đuổi hoài không đi, tao giết mày, tao giết, tao bóp cổ cho mày chết. Thì lúc đó cổ la, cổ la quá trời la, la quá trời la. Thì may mắn thay á là do là anh chồng mới vừa đi có một chút à, rồi nghe tiếng vợ mình kêu ú ớ, cho nên nó là nghĩ có chuyện không lành, thành ra mới vòng lại. Chứ nếu mà đi vô tới kho là đâu có nghe được các bạn, cách 10 phút lận mà. Thì ảnh mới vòng lại thì thấy rằng là cô vợ đang nằm dùng dãy trên một cái vũng nước nhỏ xíu. Các bạn tưởng tượng đi, vũng nước có chút xíu à, cái người bình thường chưa tới cái mắt, chưa tới cái đầu gối nữa, mà cô vợ cứ dùng dãy dưới đó. Thì anh chồng mới hết hồn, mới nhào lại mới đỡ, em ơi sao vậy em, bị gì vậy em. Thì cô vợ này buông ra một cái cũng ngất xỉu, cho tới khi cô tỉnh dậy cô nói trời anh ơi, lúc mà anh vừa đi á là em cảm thấy em lạnh, xong cái em quay lại em thấy hả là cái thằng bữa hổm, cô vợ dùng từ vậy đó, nói thằng bữa hổm á, nó nhào vô nó nói ở vậy tao đuổi hoài không đi, vì tao giết mày, tao giết mày, em sợ quá. Còn riêng người chồng thì chỉ thấy vợ mình đang nằm vùng vẫy trên cái vũng nước nhỏ xíu đó thôi, chứ đâu thấy ai đâu các bạn. Thì đó, rồi hả, khi mà kể cho nhau nghe vậy thì rất là sợ, cho nên hai vợ chồng đã quyết định dọn đi ngay cái đêm chiều hôm đó, chứ không dám ngủ lại đêm đó, thay vì là ngủ lại đêm nữa mai mới đi. Thì cuối cùng á là khi mà hai vợ chồng này ngủ á, hai vợ chồng này đi rồi á, thì ông chủ kho lúa ông đó kêu thầy. Ông kêu thầy lại thì ông thầy mới nói rằng là do cái vong thanh niên này chết oan quá, chưa có vợ, chưa có con đẹp trai, rồi hả chết oan quá cho nên hả là cứ quanh quẩn ở đây, gia đình của ảnh rước cái xác ảnh về chứ đâu có rước vong đâu. Thành ra là bây giờ kêu gia đình lên rước vong đi, còn riêng thầy thì thầy sẽ cúng cho tới khi nào gia đình lên rước về thôi. Thì bắt đầu cũng cúng mấy ngày đó nhưng mà không đỡ các bạn. Sau này á hả là khi mà gia đình rước vong về rồi thì cũng công nhận rằng á là vong này không còn quấy phá nữa, nhưng mà vẫn còn, vẫn còn quậy chứ không phải là mất hẳn luôn. Thì bắt đầu có người này người kia đồn với nhau riết, rồi cho tới cái ông mà gỡ cái xác của ảnh xuống, cái ông đó rất là gan. Nghe nói cái ông đó rất là mạnh vía, không phải là không tin có ma, nhưng mà bản thân ổng từ nào giờ ổng ai thấy thì thấy chứ ổng thấy. Thì ổng nghe vậy, ổng nghe người này người kia đồn với nhau vậy, cho nên ổng mới quyết định rằng là đâu thử vô kho lúa ngủ thử một đêm coi làm sao, thử coi thật hư như thế nào. Thì đêm đó ổng vô ổng ngủ thì ổng nghe tiếng sình sạch sình sạch sình sạch vậy đó. Ổng mở mắt ra thì ổng thấy cái người thanh niên này, cái thân trước thì lết, còn cái mình cái chân ở sao thì đi theo. Thì ổng mới cất tiếng ổng nói rằng ổng sợ lắm, nhưng mà ổng vẫn nói, ổng nói sao mà mày không đi siêu thoát đi, mày cứ ở đây mày chọc ghẹo hết người này người kia hoài vậy con. Thì người thanh niên nó nói với lại cái ông đó vậy nè: con lạnh lắm chú ơi, con đói lắm chú ơi. Nói xong cái đi chỗ khác các bạn. Rồi đó, bắt đầu sau này anh Năm của bạn nghỉ rồi á, thì cũng có gặp lại anh em bạn bè mà từng làm chung trong kho lúa đó. Thì người ta sau này nói rằng là do cái vong đó quấy quá, cho nên riết rồi không có ai mà dám ở lại làm. Rồi từ từ á, là cái kho lúa này cũng nghỉ luôn, chứ không có làm nữa các bạn. Thì đây là cái chuyện mà bạn được nghe anh thứ năm của bạn kể cách đây mấy năm trước rồi. Và bạn nói rằng cái lúc đó đó em mới nghe em sợ lắm. Em sợ, em nghe cái em tưởng tượng những cái gì mà anh Năm kể, trời em sợ vô cùng. Nhưng mà cái lúc mà bạn gửi về cho Thi, bạn biên ra và bạn gửi về cho Thi, bạn nói rằng là cái lúc này thì nhìn lại sao thấy nó hư cấu quá, nó hư cấu quá, không biết có hay không. Nhưng mà em vẫn gửi về để cho Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Và câu chuyện thứ hai thì nó cũng không có gì đáng sợ. Bạn kể rằng là cách đây khoảng 10 năm trước, thì như là Thi đã nói ngay đầu clip là gia đình của bạn đã đi ra ngoài Bắc để mà làm ăn. Thì cậu của bạn là có thuê một cái nhà kế bên trạm y tế đường Trần, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ở Châu Quỳ, Hà Nội. Thì lúc đó là do là cậu của bạn về Đồng Tháp, cho nên có nhờ bạn qua để mà phụ với mợ bạn. Thì trong cái thời gian đó đó là bạn nói rằng mợ của bạn mang thai, nhưng mà mợ đã có 2 đứa con trai rồi, mợ mong là có thêm đứa con gái nữa, nhưng mà cái thai đó nó không có tốt cho nên nó đã bị hư các bạn. Thì do là ở kế bên trạm y tế, thành ra là mợ cũng rất là thân với là y tá bác sĩ bên kia. Mà bình thường á là cậu mợ là ngủ nằm cái nệm trải dưới đất á, thì do cũng mới hư thai thì thành ra là mợ cũng có mượn bên trạm y tế một cái giường để mà có thể nằm than á. Thì khi mà bên kia người ta cho mượn á, thì mở nói rằng á là liên tục nằm trên cái giường đó, là liên tục giống như là ai nhéo vậy, ai nhắc, ai hả nhắc khắp người mình. Mà đi xuống đất nằm thì không sao, mà cứ nằm lên cái giường đó để nằm than á thì cứ liên tục bị nhéo, bị nhắc, bị chọt lét. Cho tới cái ngày mà mợ quyết định không nằm cái giường đó nữa, mợ mới trả lại cho bên kế bên trạm y tế đó. Thì mợ mới nói, thì cái người bác sĩ người ta nói rằng cái giường này nè là cái giường mà hồi đợt con bé mà nó tự sát ở dưới hồ sen á, rồi đem cái xác nó lên rồi cho nó nằm trên đó đợi trong cái lúc mà gia đình đến để rước xác về á, thì có thể là mợ đã bị cái vong của cái cô đó nhắc nhéo như vậy. Thì đó là cái chuyện mà mợ bạn gặp. Và cái chuyện thứ hai là ngay chỗ cái trạm y tế trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội này á, thì cách đây 10 năm trước có rất là nhiều ma. Bạn nói có rất nhiều ma luôn. Bản thân bạn là cũng bị một lần. Và cái người mà bị nhiều là cái anh tên là Tính. Cái anh này là mợ của bạn thuê để mà có thể phụ giúp mợ trong việc này việc kia. Rồi cậu mợ sai cái này giống như giao hàng rồi này đó kia các bạn. Thì cái anh này là cái tính của ảnh là hay đùa lắm, nói chuyện. Tại vì cái nhà của mợ thuê rồi ở trên đó là sinh viên, mợ có cho sinh viên thuê phòng nữa. Thì nhiều khi nói chuyện với lại các chị, các cô sinh viên trên đó, cái anh này hay nói rằng cái đêm nay có em nào ngủ cùng anh, nó ngủ chung với anh không, thì các cô đó nói ngủ mình đi cha. Thì thế nào đêm đó nha, là cứ nương theo những cái lời mình tính đùa, là thế nào đêm đó đang ngủ vậy đó, tự nhiên có 2 cô, một cô trắng nhách, một cô đen thui, đi vô nằm, anh Tính nằm chính giữa, 2 cổ nằm 2 bên, mà mỗi một cô thì nắm tay nắm chân kéo ý nè, bây giờ có em vô ngủ chung với anh nè, ý là như vậy các bạn. Hoặc là có một lần đó bạn đang ngồi ngay chỗ cái cầu thang á, thì cái khu này nó có nguyên cái dãy nhà tắm, mà lúc đó là không có ai ở nhà hết, bạn đang ngồi bạn nghe nhạc, Anh Tính đó thì đi vô trong nhà tắm, anh Tính tắm thì đang tắm vậy đó, cái tự nhiên anh Tính nghe tiếng gõ cửa. Cái anh cái bắt đầu cái tiếng người hỏi vậy nè, ở trong đó có người hả? Thì anh Tính nó, có người. Xong rồi anh Tính cứ lắng tai nghe hoài, cái ngọn Tính ra anh Tính hỏi bạn là nãy giờ có ai vô không, mà trong khi bạn ngồi ngoài đây từ nãy giờ mà bạn không thấy ai vô hết. Mà anh Tính hả, anh Tính mới ra anh Tính nói vậy đó, nói trời ơi hả, nó gõ cửa xong rồi nó còn hỏi là có người trong đó hả, thì anh Tính trả lời là có người. Thì nó im khe luôn các bạn. Rồi có một lần nữa là đêm đó anh Tính đang ngủ, do ban ngày cũng đùa, nhiều khi đùa giỡn nãy kia vậy đó. Rồi ban đêm ngủ cái tự nhiên thấy có hai mẹ con. Mà một người người mẹ thì già lắm, sáu mấy bảy chục tuổi vậy đó, ngồi đó mà mặt mày nhăn nheo trơn nha. Xong cái đứng dậy. Đứng dậy xong cái đi ra khỏi phòng, cái chỉ chừa lại cái cô gái ngồi đó, thì anh Tính cũng nằm anh Tính dòm. Anh Tính dòm á thì thấy rằng á cái cô này đang ngồi, lúc đầu thì xoay cái lưng lại, nhưng từ từ quay lại, quay từ từ từ, chờ cái mặt của cổ trắng xác, mà trên tay thì cầm cái lược các bạn để mà chải đầu, mà cái mặt trắng xác, cái miệng thì rộng quịch đỏ lờm mà cười, cười cho anh Tính sợ lắm, sợ lắm niệm Phật cho tới sáng hôm sau kể cho mợ nghe đó, thì mợ mới nói rằng á chắc nhỏ này nó thích mày cho nên nó mới cười với mày. Thì có rất là nhiều chuyện đã hả là xảy ra ở ngay chỗ này, chỗ trạm y tế trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội này nè. Còn riêng bạn á, thì có một lần đó bạn đang nằm, bạn đọc sách thì tự nhiên bạn thấy có người đàn ông, mà cái ông này á là cái bụng bự lắm, ông đứng kế bạn, xong cái ngồi cái bạn suy nghĩ trong bụng, mới nói trời sao chắc sắp đè mình đây nè. Thì bạn vừa suy nghĩ vậy cái tự nhiên ông đè lên người bạn, là bạn không thở được, bạn ngợp, thiệt là ngợp luôn. Xong rồi á hả, bạn nói hả, đè hả, đè để tao niệm Phật. Bắt đầu niệm Phật thì mới đỡ cái cảm giác đó. Và mợ của bạn cũng vậy, đã gặp rất là nhiều trường hợp. Thì thôi hôm nay á là Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Trong khoảng gần 10 ngày qua là Thi không có kể chuyện là dạ, tại vì là do Thi bị bệnh. Mà hôm nay Thi kể lại, các bạn nghe giọng của Thi thì chắc các bạn cũng biết rằng là Thi cũng chưa có lấy lại cái giọng như là ban đầu bình thường của mình. Thành ra là hôm nay đó là Thi kể cũng hơi ngắn. Thành ra là các bạn thông cảm, tại vì Thi sợ rằng là Thi nói nhiều quá thì Thi lại bị ảnh hưởng nữa, rồi lại nghĩ kể chuyện nữa. Thành ra là thôi từ từ các bạn ha, từ từ hả là chuyện bắt đầu dần dần lên nữa. Và cũng có rất là nhiều bạn hỏi Thi một cái vấn đề từ bữa tới nay rất là hot ở trên mạng. Thì Thi cũng muốn, hôm trước là Thi cũng có viết một cái status vu vơ trên Facebook thôi, về cái vấn đề búp bê á. Thì có nhiều bạn hỏi rằng là chị Thi có biết gì về Kumbhathong hay không, hay là sao mà chị Thi không kể chuyện Kumbhathong đi. Thì thiệt tình với các bạn là chuyện về Kumbhathong Thi cũng có nhiều bạn gửi nhưng mà Thi không kể. Tại vì cái vấn đề đó, nếu mà các bạn thật sự mà để mà nuôi một cái con búp bê thật sự Kumbhathong mà để phù hộ, rồi để mà cho mình cái may mắn á, thì nó không có đơn giản đâu, chứ không phải như là trên mạng bây giờ đăng bán rất là nhiều. Thì Thi thấy có nhiều bạn đăng bán rồi giá sỉ giá lẻ gì tùm lum hết, nhưng mà Thi chỉ hỏi các bạn một câu duy nhất thôi, là thí dụ như nếu mà các bạn có thật sự các bạn sử dụng Kumbhathong, các bạn xài bùa hoặc là các bạn xài ngải, thì các bạn có tiết lộ cho người khác biết hay không ha. Thì chỉ hỏi các bạn duy nhất một câu đó thôi. Những người nào mà xài bùa, xài ngải hay thật sự có sử dụng Kumbhathong, họ không để cho ai biết hết các bạn à. Họ không muốn cho ai biết, tại vì khi mà người nhiều người biết quá là nó sẽ mất linh, nó có linh các bạn, mình phải biết một mình thôi. Thành ra là để làm ra một cái Kumbhathong, làm ra một cái con búp bê thật sự nó rất là khó. Nó rất là khó, nó trải qua một cái quá trình kinh dị dữ lắm, nó khó dữ lắm, và không phải ai bây giờ cũng có thể làm được, với lại không phải ai cũng có thể nuôi được. Thì có biết một cái người bạn này là ở bên Singapore, và người này cũng là người sinh luôn, là bạn của Thi, đã từng nuôi Kumbhathong, và được thỉnh bên Thái Lan. Và cái quá trình mà cái anh này thỉnh con búp bê này về nó rất khó khăn, chứ nó không phải là qua cái thỉnh được liền về liền đâu các bạn. Và khi mà anh này thỉnh thì nói sơ sơ cái hậu quả của anh này bây giờ sau này thôi, là khi mà anh này thỉnh nha, người bạn của Thi á, thỉnh đem con búp bê đó về, trong một cái khoảng thời gian mấy năm công nhận rằng á, là anh này đã làm ăn rất là nên, làm ăn nên làm ra toàn là mua đồ hiệu không các bạn. Nhưng mà dần dần dần dần về sau thì cái cuộc sống của anh này nó chìm vào trong bế tắc, và tới tận bây giờ phải gọi là nghèo chứ không phải là giàu nữa. Đó là nhưng mà cái hậu quả của ảnh đó là khi nuôi con Kumamoto, vợ con trong nhà không ai biết hết trơn á, thật sự không ai biết được hết á. Nhưng mà sau này á, là khi mà Thi nghe người này người kia nói rằng á, là trong nhà cứ thấy có bóng của con nít đi tới đi lui, thì lúc đó mới biết được ảnh nuôi Kumamoto. Mà bây giờ ảnh rất là tàn và cái sức khỏe của ảnh rất là tệ, kể cả hả bệnh rồi làm ăn thất bại gì, bây giờ nó gom vô thành một cục, là cái người của ảnh bây giờ đang chịu như vậy. Và trong cái thời gian trước đó thì anh có nuôi thiệt, nuôi từ rước ở bên Thái Lan nha các bạn, chứ không phải là mua trên mạng như là bây giờ bán đâu. Cho nên đó là khi mà các bạn thấy ai cũng mơ thông, các bạn đừng có tin dùm Thi cái, đừng có share mấy bài đó, nó xàm xí đú dữ lắm, nó không có đâu. À, những người nào mà thật sự người ta nuôi, người ta không để cho ai biết đâu cả, không để cho ai biết hết. Cho nên đó là hy vọng rằng các bạn tiếp nhận thông tin đó là một cách đó là thông minh hơn, đừng để cho người ta đánh lừa dắt mũi mình. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 602. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.